phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 27, tích cực biểu hiện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan hệ chủ tử, đây là giai đoạn từng nữ hài tử cần phải trải qua, không cần sợ. Từ Ngọc cười an ủi Hữu Nhàn. Hữu Nhàn nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc than thở. Nhưng mà rất đau, thật sự rất đau. Ách, cái này, nô tỳ chưa trải qua cho nên cũng không biết. Từ Ngọc suy nghĩ một lát, nhưng mà nô tỳ nghe lão mẫu nói, nam nhân đều thực thích làm loại sự tình này, thiếu vương gia không phải cũng như vậy sao? Nàng nhớ rõ, mỗi đêm, trong phòng thiếu vương gia không quá nửa khắc thời gian, sẽ truyền ra thanh ngâm mềm mại của thiếu vương phi. Sau đó, nhóm thị tỳ đi ngang qua sẽ bụng mặt cố gắng nói thầm, trên mặt còn mang. Theo vẻ tươi cười ngầm hiểu cái gì, khuê phòng chi nhạc tu nhân mật. Ngữ, nàng cũng chỉ biết chút ít, tin vỉa hè, em ở thời đấy đã có vỉa hè sao, nhưng mà đau như vậy, nam nhân như thế nào thích làm điều đó. Hữu Nhàn âm thầm lẩm bẩm, cái này sao, nô tỳ cũng không rõ, Từ Ngọc cũng cau chặt mày, gãi đầu không biết trả lời thế nào. Nàng chỉ biết nhiều hơn một chút so với người, hoàn toàn không biết gì cả. Hữu Nhàn mà thôi, chẳng lẽ không ai nói với người những điều đó trước khi người lấy chồng sao? Từ Ngọc nghĩ đến, lão Vương Phi ở lúc quận chúa chưa xuất giá, đã nói qua một số điều cơ bản dành cho tân nương đi. Hữu Nhàn ninh nhanh lông mày, tâm sự nặng nề lắc đầu. Có lẽ loại sự tình này, chỉ có mình nam nhân hưởng thụ. Nàng đột nhiên toát ra một câu như vậy, ánh mắt sâu kín nhìn phía xa xa. Quận chúa, tẩu tử so với ta đáng thương hơn, mỗi đêm đều phải lưu nhiều máu như vậy, thân thể nhất định ăn không tiêu. Nàng tự nhủ nói, chính mình trải qua, liền càng thêm đau lòng cho tẩu tử. Vừa đau còn đổ máu, một chút cũng không tốt. Tẩu tử lại, còn hàng đêm bị đại ca khi dễ như vậy, lâu dài đi xuống, có thể bị nhiễm bệnh không? Làm không tốt có phải hay không sẽ bị đại ca ăn tươi nuốt? Sống hành hạ chết, Hữu Nhàn, càng nghĩ càng sầu lo, đại ca cũng thật không biết thương yêu thê tử, về sau gặp mặt sẽ nói cho hắn, để hắn không thể thường xuyên cùng tẩu tử. Làm loại sự tình này, không phải chỉ có lần đầu tiên đổ máu thôi sao? Từ Ngọc hồ đồ hỏi, hẳn không phải là đi. Hữu Nhàn trao nhanh mày, lấy tư thái của người từng có kinh nghiệm, phát biểu cao kiến. Nô tỳ như thế nào lại nghe lão mẫu nói nữ hài tử chỉ có lần đầu tiên mới xuất huyết? Chủ tớ hai người bắt đầu thất trì bát thiệt thảo luận, nửa ngày không có kết quả, ai cũng không biết đáp án chính xác. Phi Phi, người mới thích động phòng đâu? Sau khi vui đùa, Hữu Nhàn mân mê miệng đỏ mặt dỗi nói. Đúng rồi, là Từ Ngọc sai lầm rồi, xin người bớt giận. Như vậy, hiện tại chủ tử trong đầu thoải mái một chút không? Từ Ngọc theo khóe mắt khẽ liếc trộm Hữu Nhàn một cái. Hữu Nhàn tính trẻ con cau cái mũi, rốt cục nín khóc mỉm cười. Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi Từ Ngọc. Hữu Nhàn đem lời hứa không làm phiền thuộc phong nói cho Từ Ngọc. Từ Ngọc hoang mang hỏi. Vậy người kế tiếp tính làm gì? Thật sự không còn ý định đi trêu chọc cô ra sao? Đương nhiên không phải, Hữu Nhàn thế thốt phủ nhận. Người vừa mới còn nói. Đó là vừa mới, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, ta thích chàng 11 năm, làm sao có thể nói buông tha liền buông tha. Hữu Nhàn đại nghĩa nói, tính tình bướng bỉnh lại bắt đầu tác quái. Ách, được rồi, Từ Ngọc bất đắc dĩ nhìn chủ tử một lần nữa tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới có không lâu sau nha, nàng cư nhiên đem chuyện phía trước không khoái trá quăng. Lên 9 tầng mây, điển hình của việc sẹo đã lên thì quên đau. Ta muốn cố lên, nàng giơ cánh tay nhỏ bé lên, cho mình cổ vũ. Nàng muốn hắn yêu nàng, tuyệt không chỉ là bình an vô sự. Cách chương.